Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1553, đệ 1553 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 161, sao sao sao long trục thiên không có lý nàng, mà là đau lòng mà nhìn trên tay cái kia tơ hồng. Dương Tử Mi cũng phát hiện hắn cái này tâm lý hoạt động. Nàng từ nhẫn chữ vật hoàn lấy ra một cây tơ hồng, đem trên tay hắn đào mộc bài cầm lại đây, kéo ra cái kia chặt dây, ném xuống đất, cúi đầu một lần nữa biên chế một cái kết. Bất quá, cái này kết không phải như ý kết, mà là đồng tâm kết. Nàng làm mặt khác việc may vá không linh hoạt, nhưng là tơ hồng đánh các loại kết lại phi thường tinh thông. Cái này bản lĩnh là ở đời trước không có việc gì nhưng làm học, bởi vì nghe nói học được đánh các loại Trung Quốc kết có thể cấp tinh phẩm cửa hàng làm công. Vì có thể mỹ mỹ mà ở tinh phẩm cửa hàng chính thức công tác, nàng thậm chí không tiếc hạ vốn gốc, hoa 10 đồng tiền trên vỉa hè đào một quyển chuyên môn giáo đánh Trung Quốc kết thư. Thực nghiêm túc địa học một tháng, cuối cùng đem các loại kết đều học xong. Chính là, đương nàng đi nhận lời mời công tác thời điểm, nhân gia lại ghét bỏ trên người nàng xuyên y phục dơ. Cảm thấy giống nàng loại này vô căn người sẽ tay chân không sạch sẽ trộm đồ vật. Bởi vậy, vẻ mặt chán ghét mà đem nàng đuổi đi. Việc này cho nàng đả kích rất lớn, làm nàng ở về sau rất dài một đoạn nhật tử không đi đụng vào thắt. Nàng đem mặc tốt đào mộc bài một lần nữa mang trở về long trục thiên trên cổ, hơn nữa tàng tiến hắn cổ áo bên trong. Cảm ơn, long trục thiên bắt được tay nàng, cúi đầu ở nàng mu bàn tay thượng hôn môi một ngụm. Mà ni Dương Tử Mi nhợt nhạt cười cười, long ca ca, Mạn Lôi Toa thấy bọn họ hai người hoàn toàn đem chính mình coi như không khí, cũng liền tức giận đến rậm kêu, kêu to lên, nàng rốt cuộc có cái gì hảo, muốn tướng mạo không có tướng mạo, muốn dáng người không có dáng người, còn lớn lên vẻ mặt quỷ khí, quả thực chính là xấu đã chết, so ngươi xấu lại như thế nào. Dương Tử Mi hơi hơi nhướng mày, nhưng hắn ái chính là ta, ngươi. Mạn Lôi Toa có điểm đuối lý mà nói không ra lời. Đích xác, chính mình lớn lên lại xinh đẹp cũng là vô dụng, long trục thiên ánh mắt là tuyệt đối sẽ không ở chính mình trên người dừng lại hơn phân nửa giây, hoàn toàn đem chính mình coi như người qua đường giáp đối đãi. Nhưng là hắn xem Dương Tử Mi ánh mắt nhưng vẫn dừng lại, giống như nàng trên mặt hội trưởng ra một đóa hoa dường như. Này thật là làm nàng đố kỵ lại hận. Long ca ca, daddy của ta nói, chỉ cần ngươi chịu một lần nữa hồi nước Mỹ, chịu cưới ta, liền lập tức đem thánh chủ chi vị truyền cho ngươi, hơn nữa giúp ngươi giải hắc ma pháp, làm ngươi được đến thế giới này. Mạn Lôi Toa nhìn long trục thiên đạo, nếu ngươi không chịu cùng ta trở về, daddy của ta nói, ngươi sống không đến một tuần. Long ca ca, ta đều tìm hiểu qua, ngươi đi theo nàng ở bên nhau cũng không có thực hạnh phúc, nàng bên người trừ bỏ ngươi còn có một cái kêu Tuyết Hồ nam nhân, chẳng lẽ ngươi liền như vậy ngốc. Long trục thiên đồng mắt rụt rụt, nhàn nhạt nói, ta nguyện ý vì nàng làm ngốc tử. Hắn thốt ra lời này ra, trừ bỏ Dương Tử Mi cảm động, bốn phía những cái đó người vây xem cũng đều chụp khởi bàn tay tới. Đặc biệt là kia nữ người qua đường, cảm thấy Dương Tử Mi thật sự là quá hạnh phúc. Long trục thiên từ bỏ kia thoạt nhìn giống công chúa giống nhau ngoại quốc nữ nhân, vứt bỏ hết thảy, liền vì làm nàng ngốc tử. Long ca ca, Mạn Lôi toa sinh khí mà kêu to, ngươi có thể ngốc, nhưng là, ngươi cũng có thể không muốn sống. Chẳng lẽ ngươi không biết, Daddy của ta hắc ma pháp rốt cuộc có bao nhiêu độc? Ta biết, Long Trục Thiên nhàn nhạt nói, liền tính lập tức độc phát mà chết, ta đều là sẽ không lại trở về, càng thêm sẽ không cùng ngươi ở bên nhau. Mạn Lôi toa, đừng vẫn luôn quấn lấy ta, chân chính thích ngươi người là Riz, thích hợp ngươi người cũng chỉ có hắn, sao sao sao sao. Hết chương.